Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 468, cuối cùng cũng đặt tên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan dịu dàng nhìn hài tử. Mở miệng nói, ta đặt cho hài tử một cái tên. Tên là Nguyệt Châu. Tuệ Nương, con cảm thấy được không? Triệu Nguyệt Châu, Ngô Tuệ Nương thì thào mở miệng. Minh Châu sáng giống như mặt trăng. Cái tên này quá cao quý, không thích hợp một nha đầu nông thôn. Tiểu Châu Châu chính là viên Minh Châu chân quý nhất nhà chúng ta. Trình Loan Loan không nhịn được hôn lên trán hài tử. Sau này, con chính là Châu Châu. Tiểu Châu Châu, cái tên này dễ nghe. Triệu Tứ Đản từ cửa rón rén đi vào. Vừa nghe thấy đã thích cái tên này. Hắn nhìn thấy Trình Loan Loan ôm chặt tôn nữ. Còn hôn tôn nữ. Đột nhiên có chút ganh tị. Hắn chua xót nói. Nương, ngài có phải trọng nữ khinh nam hay không? Trình Loan Loan đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi có tôn nữ. Đầu cũng không ngẩng lên. Hỏi qua loa. Sao lại nói như vậy? Ở trong ấn tượng của con. Nương chưa từng ôm con. Triệu Tứ Đản dầu môi đến mức có thể treo được bình dầu. Còn nữa, tên con và đại ca, nhị ca, tam ca vừa nghe đã biết là tùy tiện lấy. Tên tiểu tôn nữ rất rõ ràng là nương suy nghĩ thật lâu. Nương lúc trước nói đặt tên cho chúng con có phải đã quên rồi hay không? Trình Loan Loan bật cười xoa đầu tiểu tử. Đã sớm đặt rồi, chỉ là không tìm được cơ hội nói cho các con biết. Nàng đem hài tử trao lại cho Văn Thị, kéo Triệu Tứ Đản đi tới trong chính viện, sau đó lấy ra một tờ giấy từ trong phòng mình. Từ trên xuống dưới giấy lần lượt viết bốn cái tên, mọi người trong phòng đều vây quanh, Thẩm Chính vẻ mặt ghét bỏ. Cha con nói chữ của con giống như chó bò, chữ của Thẩm giống như sâu bò. Nhị cô ta từ lúc biết chữ đến viết chữ cũng mới mất thời gian 3 tháng. Mà ngươi... Từ khi 3 tuổi đến nay đã bao nhiêu năm rồi? Thẩm Chính, quên đi, hắn vẫn nên câm miệng không nói lời nào thì hơn. Triệu Đại Sơn nhìn 3 chữ hàng thứ nhất, chậm rãi đọc, Triệu Cảnh Hành, nghe có vẻ nho nhã. Có thích hợp với người nông dân như hắn không? Tên của con là Triệu Cảnh Thành. Triệu Nhị Cẩu ánh mắt sáng ngời. Nương, cái tên này con rất thích. Triệu Tam Ngưu lại gần. Triệu Cảnh Vu. Vì sao chữ này của con thoạt nhìn phức tạp nhất? Triệu Tứ Đản chớp mắt. Con tên là Triệu Cảnh Tư. Rất thuận miệng. Nương, tại sao lại lấy mấy chữ này? Có ý nghĩa gì không? Hẳn là lấy từ sách. Khuyến học dài. Nghiệp tinh vu cần hoang vu hy. Hành thành vu tư hủy vu túy. Tào oánh oánh suy tư nói. Bốn chữ hành thành vu tư. Tương ứng với tên của mỗi người. Oánh oánh nói rất đúng. Trình Loan Loan cười giải thích, ý của những lời này là, một người có thể làm nên đại sự cần phải suy nghĩ độc lập nhiều lần. Nếu tùy tiện lựa chọn và quyết định thì rất dễ dẫn đến thất bại. Đặt cái tên này là hy vọng sau này bất luận các con có làm chuyện gì cũng không nên vội vàng. Lỗ mãng quyết định, suy nghĩ thật kỹ, vững chắc từng bước, nàng dừng một chút rồi nói, đây coi như là tên của các con đi. Sau này khi nào cần tên tự lại đến chỗ lão sư lấy. Đại Sơn, con tìm thời gian đến chỗ Lý Chính một chuyến. Sửa lại đăng ký tên trong sách một chút. Cổ đại không có hệ thống tin tức gì. Tên người trong thôn đến các loại khác đều ở trên một quyển sách nhỏ trong nhà Lý Chính. Sao chép một lần nữa là được. Đối với mấy tiểu tử đang luyện chữ trong nhà mà nói đây không phải là chuyện đại sự gì. Tốt quá. Triệu Tứ Đản nhảy lên cao 3 thước. Vậy sau này tên con là Triệu Cảnh Tư. Mọi người gọi con là Tiểu Tư. Được không? Thẩm Chính cố ý trêu chọc hắn. Ha, cứ gọi đệ là Tứ Đản đó. A Phúc gãi gãi cằm. Ta cảm thấy Tứ Đản dễ nghe hơn. Ta cũng gọi ngươi là Tứ Đản đi. Triệu Đại Sơn gật đầu. Mặc kệ đệ đổi tên gì. Đều là Tiểu Tứ Đản nhà chúng ta. Cách chương.